mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Chương 250 kết thúc. 7, 8, Tăng Hảo không có, ta muốn tới Nga. 9, 10, ha ha, ta tới rồi. Chuông bạc tiếng cười làm cô tịch nhà cũ tản mát ra bồng bột sinh cơ. Tiểu anh, mau, chúng ta đi rồi, một nữ nhân thanh âm đem tiểu nữ hài bước chân kéo về. Tiểu nữ hài nga một tiếng, phòng nghỉ tử hô, ta phải đi về, lần sau lại đến bồi ngươi chơi, ở tạp vật phòng trong một góc trong dương truyền đến tuyệt vọng. Kêu gọi, một cái tiểu sinh mệnh ở điên cuồng dãy giụa, chính là thanh âm liền cái dương mặt trên cho bụi đều không có kinh động. Tiểu nữ hài nhìn tối om cửa phòng chỗ sâu trong, cũng không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc chạy ra quấn lấy nàng lưu nàng. Bản năng cảm thấy có cái gì không ổn, nàng lôi kéo mụ mụ tay, nỗ lực muốn nói điểm cái gì. Chính là ba mẹ chính kịch liệt mà khắc khẩu, một bên là ba ba nỗ lực biện giải, ngoặc kép, ta cùng nàng thật không phải ngươi tưởng như vậy. Quyên, chúng ta hòa hảo đi. Ngươi xem ngươi nhẫn tâm làm hai đứa nhỏ như vậy sao? Một bên là mụ mụ khóc thút thít lên án. Không phải ta tưởng như vậy. Kia lại là loại nào? Lần đó ngươi nói ngươi đi công tác. Chính là ta nhìn đến nàng ở bằng hữu vòng phát dắt tay ảnh chụp. Kia trên cổ tay mang thế nhưng là ta cho ngươi mua kết hôn ngày kỷ niệm đồng hồ. Lần đó ngươi đã đáp ứng rồi muốn bồi ta ăn sinh nhật. Ta đem cơm đều đính hảo, vẫn luôn đánh ngươi điện thoại đánh không thông, kết quả lại là đi bồi nàng. Ngươi nói chỉ là bởi vì nàng cùng bạn trai chia tay ngươi muốn đi an ủi nàng sợ nàng làm việc ngốc. Lần đó hai tử phát sốt, ta gọi điện thoại làm ngươi lái xe đưa chúng ta đi bệnh viện. Ngươi nói đi không khai, đều là nàng quấn lấy ta, ta cũng không có biện pháp, đủ rồi Vương Minh. Không cần đem chuyện gì đều đẩy đến nữ nhân trên đầu. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Vì cái gì nàng một kêu ngươi ngươi liền tung ta tung tăng chạy tới. Vì cái gì ngươi đối người khác thậm chí là đối chính mình người nhà đều không có như vậy nhiệt tâm. Này không phải người khác vấn đề. Mà là chính ngươi nguyên nhân được không? Cho nên ta thành toàn ngươi. Ta không cần đi đương cái kia gây trở ngại các ngươi chân ái bà thím giặc quyên. Ta đối với ngươi là nghiêm túc, ngươi xem hai đứa nhỏ các nàng đều không rời đi đối phương. Chúng ta không cần luôn là vừa thấy mặt liền cãi nhau được không? Quyên cười lạnh, à, cái gì gọi là ta vừa thấy mặt liền cãi nhau? Ngươi không cảm thấy nói như vậy quá ích kỷ sao? Không sai. Đương ngươi nói muốn một lần nữa hòa hảo, liền tính là vì các nàng, ta cũng nguyện ý lại cho ngươi một lần cơ hội. Chính là, đây là cái gì? Quyên dơ lên trên tay một cái nữ sĩ lôi si tình thú quần lót. Mặt trên còn tàn lưu thể dịch hương vị. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Vương Minh, ngươi đến tột cùng còn muốn như vậy lừa mình dối người bao lâu? Ta nói rồi. Ta tuyệt đối không thể cùng mặt khác nữ nhân đi cộng đồng chia sẻ một người nam nhân. Liền tính là ta đã từng yêu hẳn ái chết đi sống lại. Cũng là không có khả năng. Nàng đem quần lót ném tới đối phương trên mặt. Vương Minh vẻ mặt vô tội. Ta thật không biết nàng sẽ làm như vậy. Ta thề, từ chúng ta tách ra sau ta rốt cuộc không cùng nàng có bất luận cái gì liên hệ. Lần này nàng là nói muốn cùng ta chính thức chia tay ta mới làm nàng vào cửa. Ta đã cùng nàng nói rất rõ ràng. Ta cùng nàng thật sự cái gì đều không có làm. Mụ mụ, mụ mụ, muội muội, tiểu hài tử giòn sinh thanh âm bị hoàn toàn bao phủ ở khắc khẩu chung. Nữ nhân khóc lóc, lôi kéo nữ nhi tay. Cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa phòng. Tiểu nữ hài không ngừng nhìn lại. Không có quen thuộc đuổi theo nàng chạy thân ảnh, cái kia đen xì cổng to vào thành nàng thơ ấu chung cuối cùng ký ức. Giống một cái hắc động giống nhau đem sở hữu về kia tòa phòng ở về cái kia bồi nàng chơi đùa đồng. Bọn ký ức, toàn bộ cắn nuốt rớt, linh nhiên chung, đương oán linh cùng tiểu anh hồn phách hoàn toàn tản ra sau. Rốt cuộc đền bù tiểu anh trong trí nhớ thiếu hụt. hai từ trống rỗng mất tích, phụ thân phát điên tìm kiếm, đều không có chút nào tin tức. Hắn đã hết sạch nữ nhân đối hắn tín nhiệm, nữ nhân nhận định hắn là vì nữ nhân kia mới có thể đối hai tử sơ với chiếu cố, làm cho hai tử mất tích. Hai người quan hệ từ dương cung bạt kiếm trở nên như nước với lửa. Phụ thân bởi vì việc này thập phần áy náy, cũng hoặc là quỷ hồn vận mệnh chú định ảnh hưởng, không lâu buồn bực mà chết. Hắn đem chính mình sở hữu tài sản để lại cho nữ nhi duy nhất. Đúng là tiểu anh tiềm thức đã biết năm đó là chính mình sơ sẩy tạo thành song bào muội muội mất tích. Chính là người đều có xu lợi tị hại bản năng làm nàng đem này đoạn ký ức vùi lấp lên. Nàng bởi vì tiềm thức áy náy muốn đền bù, muốn làm bạn, vì thế liền mang rất nhiều người tiến đến, trở thành cung cấp nuôi dưỡng muội muội quỷ hồn chất dinh dưỡng. Làm muội muội quỷ hồn trở thành một cái oán linh. Sở hữu phong ấn ký ức bị mở ra, tiểu anh hồn phách ở linh nghiên trung khóc kêu, ta không có sai, các nàng không phải cũng là bị vứt bỏ sao, các nàng không phải cũng cảm thấy thực cô độc sao, ta chỉ là giúp các nàng giải thoát, gàn bướng hồ đồ, hoàn toàn không có cùng nàng giải thích cãi cọ tất yếu. Nàng từ sơ trung đến đại học, hại ít nhất 3-40 cái, bởi vì đối phương đều không phải lập tức chết. Cùng với có oán linh có mê hoặc nhân tâm trí tác dụng. Cho nên đến bây giờ cũng chưa bị người phát hiện. Tố Tân rời đi sau không lâu. Hai đối nam nữ trước sau đuổi tới kia sở lão phòng. Kha Lan vòng quanh trên mặt đất thi thể dạo qua một vòng. Nói, gì, thế nhưng còn có người so với ta trước một bước. Đem thứ này thu phục. Trách không được mấy người kia trên người ấn ký biến mất đâu thủ hạ lưu người. Theo một tiếng nũng nịu, một cái váy mệ phiêu phiêu màu trắng thân ảnh bay vút tới. Kha Lan vội vàng chiều sau nhảy một bước, phản kích, cái gì thủ hạ lưu người, người mới là khẩu hạ lưu đức đâu. Người sáng suốt vừa thấy người này trên người âm khí liền biết không là người lương thiện. Liền tính là thu cũng là vì dân trừ hại, huống chi chúng ta vừa mới vừa đến nơi này. Thật giống như ngươi lập tức liền phải đem này tâng bốc hướng trên đầu chúng ta khấu giống nhau. Huệ Tâm khiết bá mà thu hồi ngọc kiếm, nhìn mắt Kha Lan phía sau ất chỉ cảnh, trực tiếp xẹt qua Kha Lan, đối ngư chàng kiếm nói, ngươi cũng ở chỗ này à, ân ất chỉ cảnh tích tự như kim mà lên tiếng. Tầm mắt rơi xuống bên cạnh Tiếu Dật Hiên trên người. Đột nhiên có loại tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt cảm giác. Kha Lan bị ba người không trung đan chèo ánh mắt trực tiếp làm lơ. Méo miệng, cắt một tiếng, dứt khoát đi đến một bên. Mọi nơi xem xét lên, Quất Chỉ Cảnh nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tiếu Dật Hiên đỉnh mày hơi trao, không trả lời hắn vấn đề. Người sáng suốt vừa thấy liền biết này hai người chi gian có điểm cái gì. Hắn mới không nghĩ bị một người nam nhân không thể hiểu được mà đương tình địch. Chỉ hơi hơi nghiêng đầu đối Huệ Tâm khiết nói. Các ngươi liêu, ta đi địa phương khác nhìn xem monster, Huệ Tâm khiết vội vàng kêu lên. Ai, ngươi, ta, Tiếu Dật Hiên lại là cũng không quay đầu lại mà tránh ra. Huệ Tâm khiết quay đầu lại nhìn về phía Uất Chỉ Cảnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái kia tiểu nữ hài nhi là ai? Uất Chỉ Cảnh vội vàng giải thích, Kha Lan, là tổ trưởng làm ta, hắn lời nói còn chưa nói xong, Huệ Tâm khiết liền vẫy vẫy tay, một bộ rất là thiện giải nhân ý bộ dáng, hảo, ta đã biết, ngươi đừng nói nữa, ta cảm thấy kia nữ hài rất không tồi, ngươi cũng không cần quá bắt bẻ, không phải, ta biết nàng chuyện vừa truyền, kỳ thật ta lần này là vì cùng một kiện án tử mà đến. Chúng ta hoài nghi cùng lần trước nữ nhân kia có quan hệ ai? Người cũng nhận thức, Tố Tân, hết chương.